Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Con gái của chủ lực ngự đã đi nhà tre rồi. Chúng ta làm sao lại kêu là nhanh chứ? Anh giúp cô gạt đi những sợi tóc bỏ ở trên má đưa ra sau tai. Vẻ mặt lo lắng chăm chú nhìn cô mà dịu dàng nói. Em cảm thấy thế nào? Có buồn nôn hay không? Cơ thể có chỗ nào cảm thấy không thoải mái hay không? Có đặc biệt muốn ăn cái gì hay không? An Dĩ Hiên lắc đầu. Thấy anh quan tâm tới cô như vậy, đột nhiên cảm thấy phản ứng của mình vừa rồi có một chút buồn cười. Rồi lại có một chút xấu hổ. Có thật không? Cô lắc đầu một lần nữa. Nếu như có chỗ nào không thoải mái thì phải nói cho anh biết đó. Phí Thành Luân đăm đăm nhìn cô nghiêm túc mà dặn dò. Bất kể khi đó anh đang làm gì, ngủ, đi làm, hội họp hay là đi công tác. Mà không, trong vòng 10 tháng nữa anh sẽ không đi công tác. Nhất định sẽ ở bên cạnh em để chăm sóc cho em. Cho nên em không cần phải căng thẳng, nhất định phải đối mặt bình thường như mọi ngày, có biết không hả? Cô gật đầu muốn nói với anh. Thực ra cô một chút cũng không cảm thấy căng thẳng, nhưng anh lại không cho cô có cơ hội để nói mà tiếp tục lải nhải. Mà đúng rồi, bắt đầu từ ngày mai, em không cần phải đi làm nữa. Việc nhà cái gì em cũng đừng làm, anh sẽ bảo người giúp việc làm theo giờ 2 tuần một lần tăng ca thêm. Anh không hài lòng lắc đầu rồi lại nói tiếp. Không được không được, hay là mời một cô quản lý toàn bộ là được. Thứ hai cho đến thứ sáu, tốt nhất là người có kinh nghiệm chăm sóc phụ nữ mang thai. Như vậy lúc anh đi làm thuận tiện chăm sóc cho em. Ngoài ra, anh thấy chúng ta còn phải mời thêm một đầu bếp tới nhà nữa. Anh càng nói lại càng khoa trương, khiến cho An Dĩ Hiên nghe xong mà giờ khóc giờ cười, không biết làm thế nào, đưa tay bịt chặt lấy miệng của anh. Mau dừng lại đi. Làm sao thế? Anh tách lấy bàn tay của cô, vẻ mặt vừa không hiểu lại vừa lo lắng hỏi. Anh vừa mới tự nói mình phải đối mặt với mọi ngày, mà hiện tại anh đang làm cái gì thế hả? Anh mở miệng muốn nói, nhưng lại không biết nói gì để chống đỡ đành phải nhíu chặt đầu lông mày. Cái gì mà không cần phải căng thẳng, nhất định phải đối mặt như thường ngày, là sao chứ? Cô cười mà không cười liếc mắt nhìn anh, bắt chước anh, nhưng mà trong lòng lại tràn ngập hạnh phúc cùng với xúc động. Anh thật sự để ý, quan tâm tới cô, yêu thương cô cùng với đứa nhỏ trong bụng của cô. Nhất cử nhất động, từng câu từng chữ của anh đều là nói cho cô biết được điều đó. Không phải là cô ý nói, mà là xuất phát từ tận đáy lòng, vô tình bộc lộ tình yêu thương càng làm cho người ta cảm động. Anh thật sự là rất rất yêu cô. Em yêu anh, Phí Thành Luân à. Rất yêu, rất rất yêu anh. Cô dịu dàng tiến sát vào lòng anh, tình cảm tràn đầy rung động đối với anh. Phí Thành Luân ôm cả người cô vào trong lòng, hạnh phúc bao lấy cô mà mỉm cười nồng nàn nói. Anh cũng vậy, rất là yêu em. Nhận được điện thoại của con trai, sau khi hẹn chắc chắn thời gian vào nhà hàng cùng nhau ăn cơm buổi trưa, Phí Vân vì phải nói dối bà xã mà bắt đầu cảm thấy thấp thỏm không yên. Khi mượn cớ từ trưa hôm qua cùng với con trai nói chuyện thì ông liền bắt đầu nghĩ không có vấn đề gì to tát, mấu chốt nằm ở chỗ ông thật sự có biện pháp nói dối bà xã mà mặt không đổi sắc hay sao. Đây quả thật là một sự thách thức lớn. Lững lự cả một buổi sáng, mắt thấy nếu không ra ngoài thì sẽ đến muộn mất, cuối cùng ông cũng lấy hết dũng khí, cẩn thận dè dặt đi đến trước mặt của Diệp Hương Đình đang ngồi ở trên chiếc xích đu ở trước cửa sổ. Không biết bà đang suy nghĩ điều gì, giả vờ ung dung lên tiếng hỏi. Bà xã à, tôi phải ra ngoài một chuyến. Người bạn ngày trước trên thương trường mới từ Singapore đến, tìm tôi ăn cơm. Người bạn từ Singapore ư? Bà chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn ông một cái. À đúng vậy nha. Ông cẩn thận gật đầu giấu giếm sự căng thẳng. Diệp Hương Đình vẫn chăm chú nhìn ông, đến nỗi trong lòng ông có một chút hoảng sợ. Tôi thường rằng trưa nay ông phải đi ăn cơm cùng con trai và bạn gái của nó chứ. Bà thình lình lên tiếng dọa ông toàn thân cứng đờ, cảm giác như là bị sét đánh. Bà xã à, bà làm sao lại... Lời nói của ông vô cùng ấp úng. Làm sao lại biết ư? Bà mặt không thay đổi mà liếc nhìn ông. Bởi vì sáng nay khi ông ở trong phòng khách nhận điện thoại, tôi ở ngoài phòng đã nghe được rồi. Cái này thì thật sự là xong rồi. Đầu óc của Phí Vân một mảnh trống rỗng, khả năng phản ứng trong nháy mắt hoàn toàn biến mất. Ý tứ chính là, những lời ông nói với con trai trong điện thoại sáng nay, bà ấy đều nghe thấy hết rồi, bao gồm việc ông định gạt bà cùng con trai bạn gái gặp mặt ăn cơm, chuyện hai cha con ông lên kế hoạch phớt lờ bà, đưa con dâu vào nhà trước sau. Như thế này, thì ông thật sự là có chứng cứ phạm tội rõ ràng. Chết chắc rồi, đại sự là không ổn nha. Bà xã à, bà nghe tôi nói tôi... Ông vội vàng muốn cất lời giải thích. Tôi muốn hỏi ông một vấn đề. Bà cắt ngang lời ông. Vấn đề gì chứ? Ông căng thẳng ngừng thở, cẩn thận dè dặt hỏi. Chuyện mang thai là... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net